Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, lần nữa xuất chiến. Hãn Hữu Địa, đợi ở trong góc, Alicia lên tiếng. Khổng Hư, ngươi rất để ý nàng. Lý do đây, nhân loại hoàn cảnh sinh tồn càng phát ra hiểm ác, làm cái kia tối thời khắc nguy hiểm đến. Có thánh vương thực lực nhân, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Alicia bĩu môi một cái, ta còn tưởng rằng ngươi đối nhân gia thê tử cảm thấy hứng thú đây. Nào có, ta có thể không phải như vậy nhân. Khổng Hư cười đễu đến gần Alicia. Ngươi biết, ta thích nhất thu thập những thứ kia xuất thân cao quý. Không biết trời cao đất rộng vớ vẫn làm tiểu nha đầu. Sau đó thật tốt giáo dục một chút nàng. Rõ ràng thực lực mạnh Khổng Hư một mảng lớn. Mỗi khi loại thời điểm này, Alicia liền phát hiện mình hai chân ở như nhũn ra, không tự chủ được dang rộng ra. Hắc ám kỷ nguyên tháng 9, các nước chiến sự căn bản cũng không có ngừng nghỉ. Midian cùng thán tức chi tường quân đội bận bịu tảo thanh lọt lưới hủy diệt giả ấu sinh thể. Hủy diệt giả loại vật này, chỉ cần đổ vào một cái, nhất cá bất lưu thần quay đầu sẽ đại quy mô sinh sôi đi ra. Rap đế quốc rốt cuộc chính thức tuyên bố, nhiễu song quái tiến hóa, một cái cuồng nhiệt sùng bái nhiễu song thú nhân loại tổ chức vĩnh sinh người được chứng thực tồn. Tại, đám này phong tử lại chủ động bị nhiễu song thú chiếm đoạt. Cho là mình máu thịt với nhiễu song thú huyết thịt dung hợp tại một cái, sẽ đạt được vĩnh sinh. Trên thực tế, phần lớn cuồng nhiệt não tàn tín đồ bị đương thành điểm tâm ăn. Số rất ít tinh thần lực cường đại tín đồ là chân chính hoàn thành bọn họ muốn tiến hóa. Bọn họ bị nhiễu song thú sau khi cắn nuốt, không chỉ thể xác, liền tinh thần cũng hoàn toàn hòa làm một thể. Từ giờ khắc này, một nắm nhiễu song thú không còn là chỉ có đơn thuần ăn uống cùng sát lục dục vọng quái vật. Bọn họ trở thành có ý thức, có mục đích, có trí khôn tân hình loại vật, lợi dụng giống nhau tâm linh làn sóng điện tần số. Bọn họ trở thành một nhóm lớn nhiễu song thú chủ làm thịt. Cũng chuẩn bị có kế hoạch lật đổ toàn bộ Rap đế quốc. Ăn khối này trên đại lục tất cả nhân loại, cùng với toàn bộ sinh vật, đem nơi này biến thành hoàn toàn nhiễu sóng quái nhạc viên. Khổng Hư không có để ý Rap. Dựa theo lịch sử, nhiễu sóng thú vương sẽ bước ra Rap mấy tờ lá bài tẩy. Hắn hoàn toàn không lo lắng Rap bên này, ngược lại chuẩn bị ở tân lãnh địa thu sau đó khai triển đối còn thừa lại phiệp vị diện mùa đông thế công. Dưới tình huống bình thường, ở mùa đông đánh giặc là não tàn hành vi. Phiệp nhưng là đặc biệt, người ngoài tới phiệp, hơn phân nửa còn không có chân chính bắt đầu mùa đông liền bị nơi này lạnh vô cùng đông thành chó. Phiệp thân thể con người chất rất giống địa cầu bọn Tây. 10 độ C coi như mùa hè, mặc quần xà lỏn đầy đường chạy loạn. Tân 81 trang web TJUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm trừ phi là trừ 50 độ băng phong. Nếu không thật không ngăn được phiệp nhân. Huống chi Khổng Hư trải qua hữu hảo hiệp thương thừa dịp cháy nhà hôi của. Lấy lương thực từ Midrun đổi lấy một nhóm hỏa nguyên tố. Lương thực không có có thể lại loại. Một cái vị diện hỏa nguyên tố giảm bớt sẽ trực tiếp ảnh hưởng trong vị diện khí hậu. Midrun hoàng đế bất chấp nhiều như vậy. Khí hậu tồi tệ liền tồi tệ đi. Ngược lại hỏa nguyên tố đều là từ kia phiến bị hủy diệt giả rút ra được lại vô sinh mệnh tồn ở. Trong vùng hoang dã rút ra, thủ phát mà Khổng Hư bên này, chỉ cần ở phiệp cũ lãnh địa lấy được một cái trận địa. Hắn thì có biện pháp đem một cái 100.000 cây số vuông đại hình vị diện nhiệt độ nâng cao 20 độ. Như vậy mùa đông liền không còn là mùa đông. Đối phiệp xuất thân binh lính mà nói, chính là dưới 20 độ, cuối thu khí sảng thời tiết. Đương nhiên trước đó, Hư Không Vương Quốc còn cần cử hành một cái trọng yếu nghi thức được mùa tiết. Được mùa tiết ở thế giới hư không từ xưa đến nay. Mọi người cảm kích mưa thuận gió hòa mang đến lương thực được mùa. Mỗi mùa thu cát lấy sau đó, cũng sẽ tổ chức được mùa tiết. Tiến vào hắc ám kỷ nguyên, các nước lương sinh lần lượt bởi vì đủ loại nguyên nhân thất thu. Mất mùa lập tức, hư không vương quốc có thể liên tục 3 năm được mùa. Cái này ở trong mắt của người ngoài tuyệt đối là một kỳ tích. Nếu là không phải biết nhà mình quốc vương là một cái hư không người. Nói khổng hư thờ phượng nông nghiệp nữ thần đều có người tin. Người bình thường tuyệt đối sẽ không minh bạch khổng hư một hệ liệt chính lệnh ý nghĩa. Cái gì thâm canh cạn loại, khúc viên lê, ủ phân thuật a, cái gì điền bên trồng cây, trong ruộng nước nuôi cá liên hiệp loại dưỡng a, cái gì đạm lân phân kali a, đổi loại khoai tây, khoai lang, hạt bắp, thậm chí là gia tăng thổ nguyên tố. Bất kể là khoa học, vẫn có điển hình ma pháp đặc thù phương pháp, nhưng phàm là có thể lương thực tăng sản phương pháp, tất cả đều cho khổng hư dùng tới. Này một bộ đầy đủ nông nghiệp kiến thức đối với một cái người xuyên Việt mà nói có lẽ là dễ dàng tầm thường, nhưng đối với cái này loại lúa mì phổ biến mẫu sinh tam 400 cân thời đại mà nói, đơn giản là thần tích. Biết rõ bởi vì nông sinh phá hư, lương thực thiếu thốn đưa đến thế giới loài người cấp tốc suy yếu. Khổng hư đối lương sinh một khối này bắt so với ai khác cũng nghiêm. Có hư không vương quốc lương thực lật tẩy, các nước so với nguyên lai lịch sử, hiện ra một loại loạn mà không băng cảnh tượng, ít nhất nguyên cơn giận còn chưa tan hao tổn hầu như không còn. Hơn nữa một nhóm tân lương cắt lấy nhập kho, đối với phiệp di dân mà nói, có càng thêm ý nghĩa trọng đại. Nhìn nhé, ta những đồng bào, đây là chúng ta tân quốc vương mang đến thần tích. Các người gặp qua cao như vậy sinh lương thực sao? Vừa mới mang theo binh lính hỗ trợ thu hoạch gấp mùa màng lương thực hưu đa. Liền như vậy cổ quái khiêng nàng quốc chim tử, sừng sững ở một tòa hạt bắp trên núi, giày lính hạ là vàng óng hạt bắp, nhìn cực kỳ mê người. Thuận tay cầm lên một khối hạt bắp, nàng cứ như vậy sinh cắn một cái, thực ra mùi vị tuyệt đối không lớn dạng đại biểu, nhưng là một loại khác hàm nghĩa. Các ngươi nghĩ qua sao? Nếu như không có khổng hư bệ hạ, có lẽ chúng ta còn có thể với những thứ kia nên tỏa cốt dương hôi xương chiến đấu. Nhưng chúng ta ăn cái gì? Chúng ta cha mẹ ăn cái gì? Chúng ta tiểu hài tử ăn cái gì? Chúng ta nông phu liền địa cũng không dám hả? Loại cái gì điền? Có ăn, chúng ta mới có thể còn sống. Chúng ta mới có thể phồn diễn sinh sống. Hạt bắp dưới núi, rất nhiều binh lính cùng phổ thông phịp trong mắt người không khỏi có lệ. Bọn họ kích động lau qua khóe mắt, nghẹn ngào. Hilda một cái tay khác giơ lên thật cao một khối hạt bắp. Phịp có lẽ đã từng mang đến vinh quang, nhưng đầy đủ mọi thứ đều bị nỏ vậy đáng chết mà ra phịp bị tồi tệ. Đồng bào a, chúng ta ở nhìn về phía trước đồng thời đừng quên, là ai cứu rỗi chúng ta? Là ai sắp dẫn chúng ta khôi phục nhân loại vinh quang? Hilda kêu chuyện đương nhiên thu được đáp lại, là khổng hư bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, hư không vương quốc vạn tuế. Không khí hiện trường cực độ cuồng nhiệt, nhìn chất đống như núi lương thực, rất nhiều phịp nhân đi theo đồng ý đứng lên. Hô to vạn tuế, nhận được sau khi tin tức này, khổng hư đầu tiên là sững sờ, rất nhanh trên mặt lộ ra nhu hòa nụ cười. Lòng dân sơ định rồi, như vậy, tiếp theo chính là chinh phạt những xương kia rồi. Ngày 16 tháng 10, ở khổng hư lấy nhỏ hơn hào vẫn thạch tiến đi một vòng tẩy địa công kích sau đó. Lấy phiệp binh lính làm chủ vùng địa cực quân đoàn. Một người một ngựa tiến vào tứ đại tử vong trong quân đoàn ngân sư quân đoàn chỗ vị diện. Nhận được khổng hư lần nữa đầu nhập chiến đấu tin tức sau, hai cái kích thước cực lớn âm mưu khởi động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.